Hoàng đế bắt nhầm hệ thống cung đấu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều bị màn mắng chửi của Yến Giao Xuân dọa choáng váng. Nhất là Yến Thủ Nhân, mặt mày tái mét như sắp ngất đến nơi. Tuy ông ta đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ, nhưng ít ai dám trực tiếp mắng vào mặt ông ta như vậy. Nhất là người này lại là đứa con gái ruột mà ông ta luôn ngó lơ. Tốt, tốt, ngươi, Yến Thủ Nhân lúc này như cái lò sưởi cũ kỹ bị thủng lỗ chỗ. Khói bốc lên nghi ngút, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì chặn lại. Không nói nên lời, cuối cùng mặt mày tím tái, ngón tay run rẩy. Ngươi, ông ta trợn trắng mắt, ngất đi thật, mọi người hoảng hốt. Vương thị và Lưu thị xông đến trước tiên, gọi lớn, lão gia làm sao vậy? Vương thị cuống cuồng, giọng nói the thé, người đâu, mau đi gọi đại phu, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cả đám người nhốn nháo, gà bay chó sủa, vậy mà không ai để ý đến việc Yến Giao Xuân đã rời đi. Sau đó nghe nói Yến Thủ Nhân đã tỉnh lại. Tiền ma ma lo lắng bất an, đóng chặt cửa viện, còn dùng một cây gậy chống cửa, sợ đôi vợ chồng ác độc kia đến gây phiền phức cho Yến Giao Xuân. Yến Giao Xuân ngược lại không quan tâm, hôm nay nàng đã uống thuốc khẩu chiến quần nho, cảm thấy còn có thể mắng thêm 10 người nữa. Mãi cho đến tối, cũng không có ai đến tìm nàng gây sự, tiền viện cũng yên ắng. Cứ như thể đã quên mất sự tồn tại của Yến Giao Xuân vậy. Yến Giao Xuân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra đây chính là cái gọi là an toàn không tác dụng phụ. Muốn mắng ai thì mắng. Muốn nổi điên thì nổi điên. Người khác mắng không lại nàng. Nàng cũng không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Quả là thần kỳ. Đến ngày hôm sau, vẫn không thấy Vương thị đến gây sự. Tiền ma ma mới yên tâm. Cảm thán với Yến Giao Xuân, tiểu thư dường như đã khác xưa rồi, thay đổi nhiều lắm. Yến Giao Xuân mỉm cười, vậy mama thấy con thay đổi tốt lên hay xấu đi? Tốt, đương nhiên là thay đổi tốt lên rồi, tiền mama vui vẻ nói. Trước đây tiểu thư không có chút cá tính nào, giống như người nặn bằng bột mì, bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết chịu đựng, lão tử nhìn mà xót xa. Nói đến đây, khóe mắt bà đỏ hoe, Yến Giao Xuân liền an ủi, mama đừng buồn, trước đây ta quá lương thiện, mới bị người ta bắt nạt, bây giờ ta ngày nào cũng mắng chửi người khác, vui vẻ hơn nhiều. Trên mạng có câu nói thế nào nhỉ, tiếng xấu đồn xa, có tốt có xấu, trước kia là trước kia, bây giờ là biến thái, ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến tháng 5. Đại tuyển tú nữ sắp bắt đầu. Công văn của lễ bộ đưa đến, yêu cầu hai vị tú nữ của phủ họ Yến chuẩn bị sẵn sàng. Còn công văn của Yến Giao Xuân, không biết phủ Văn Tín Hầu đã dùng cách gì mà giấu nhẹm hoàn toàn, không để phủ họ Yến nhận được tin tức, tránh xảy ra biến cố. Lão phu nhân còn bí mật phái người đến nhắn, bảo Yến Giao Xuân đừng lo lắng. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Nói đến chuyện Yến Giao Xuân sau khi mắng chửi một trận thành danh, Vương thị và Yến Thủ Nhân cũng không dám đến gây sự với nàng nữa. Hơn nữa, ngày cưới sắp đến, bọn họ chỉ mong nhanh chóng gả Yến Giao Xuân đi, đỡ phải để nàng ở nhà chướng mắt. Một đêm trước ngày đại tuyển tú nữ, Vương thị gọi Yến Phương Phi đến, đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa bằng đồng thau. Quay người đi mở hộp trang điểm. Yến Phương Phi lập tức hiểu ý bà ta. Hai mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi. Bởi vì Vương thị đã hứa cho nàng ta một bộ trang sức bằng vàng, mãi đến bây giờ mới chịu đưa. Yến Phương Phi không nhịn được nhón chân, vươn cổ ra nhìn. Chỉ thấy trong hộp trang điểm vàng rực lấp lánh, đủ loại châu báu. Vương thị cẩn thận lấy ra một cây châm cài bằng vàng gắn 7 loại đá quý. lại chọn thêm một đôi châm bạc và một đôi khuyên tai bằng bạch ngọc. Rồi khóa hộp trang điểm lại, nụ cười trên mặt Yến Phương Phi lập tức biến mất. Không thể tin nổi nói, chỉ cho con có mấy thứ đồ bỏ đi này thôi sao? Nói bậy bạ gì đó. Vương thị trừng mắt nhìn nàng ta, sao lại là đồ bỏ đi? Lúc trước ta gả cho tên cha xê, hát, ế, tê tiệt của con. Của hồi môn chỉ có một cây châm bạc, ngay cả vàng trông như thế nào cũng không biết. Sao có thể giống nhau được chứ? Yến Phương Phi vừa thất vọng vừa tức giận, bất mãn nói, người đã hứa với con rồi. Hơn nữa, ngày mai con phải vào cung tuyển tú, sau này làm phi tan, muốn gì mà chẳng có. Còn thiếu mấy cây châm vàng này của người sao? Nói rồi, nàng ta định giật lấy chìa khóa của Vương thị. Vương thị vừa né tránh vừa nói, con sắp làm phi tan rồi, muốn gì mà chẳng có. Con muốn tranh giành với cha mẹ sao? Cha xê, hát, ế, tê tiệt của con có thứ gì tốt? Đều đưa hết cho Đông viện rồi. Mẹ con chỉ có chút đồ này phòng thân. Con còn muốn lấy hết. Vậy sau này ta sống thế nào? Nói rồi bà ta giả vờ lau nước mắt. Yến Phương Phi không tin lời bà ta. Cũng chẳng mủi lòng. Gào lên, người đừng có lừa con. Lúc trước sau khi người họ Giang kia chết, những thứ tốt của bà ta đều rơi vào tay người. Riêng châm vàng đã có 7-8 cây. Còn có một đôi vòng vàng lớn. Người giấu hết rồi. Cha còn nói là trong phủ bị trộm. Con tan mắt nhìn thấy. Nếu người không chịu đưa, con sẽ nói với cha. Vương thị trừng mắt. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Cho con một cây châm vàng, chuyện này coi như xong, sao con lại lật lọng? Yến Phương Phi cũng không chịu thua, ngang ngược nói, nếu người coi con là người dễ bắt nạt, thì con cũng không nhắc đến nữa. Hôm nay chúng ta cứ nói rõ luôn, dù sao ngày mai con vào cung rồi, sau này sẽ không trông cậy vào người nữa. Cả đời này người cũng đừng hòng trông cậy vào con. Nghe vậy, Vương thị cuối cùng cũng chịu thua. Được rồi, cho con, thật là chó đói gặm xương, hận không thể nhai ra cả dầu. Vừa nói, bà ta vừa mở hộp trang điểm ra, dè sẻn chọn một đôi khuyên tai hình hồ lô bằng vàng. Yến Phương Phi mắt tinh như cú vỏ, đưa tay lấy luôn hai cây châm cài hình mẫu đơn và chim loan bằng vàng. Vương thị lập tức sốt ruột, con bé xê, hát, ế, tê tiệt này, không được lấy cái đó, mau trả lại cho ta. Bà ta định giật lại, Yến Phương Phi liền giấu hai cây châm vào ngực, nhanh chóng chuồn ra ngoài, miệng còn nói lớn, mẹ, người yên tâm, sau này con làm phi tan rồi, nhất định sẽ không quên ơn đức của người. Tức đến nỗi Vương thị dậm chân tại chỗ, mắng chửi không thôi, chớp mắt đã đến ngày tuyển tú. Sáng sớm, cả phủ họ Yến đều bắt đầu bận rộn, một đám nha hoàn bà tử vây quanh Yến Phương Phi và Yến Tịch Điệp, chạy tới chạy lui, hầu hạ như bà hoàng. Hai người đều ăn mặc lộng lẫy, mặc quần áo mới may, búi tóc do nha hoàn khéo tay nhất trong phủ làm, cầu kỳ xinh đẹp, mất đến 1-2 canh giờ mới xong. Trên tóc cài đầy châm cài, hoa, châu báu, đủ loại tua rua, vô cùng lộng lẫy. Ánh mắt Yến Tịch Điệp dừng lại trên búi tóc của Yến Phương Phi. Không nhịn được nói, hai cây châm cài của ngươi đẹp đấy, sao trước đây chưa từng thấy ngươi đeo? Yến Phương Phi đắc ý, đưa tay sờ sờ hai cây châm cài hình mẫu đơn và chim loan bằng vàng trên tóc. Nói, đồ tốt đương nhiên phải để dành đến cuối cùng mới lấy ra. Yến Tịch Điệp khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói, hôm nay là chọn tú nữ, chưa có phải chọn trang sức đâu. Ngươi đeo đồ tốt như vậy, cuối cùng mà bị loại thì vui đấy. Yến Phương Phi tức giận, định cãi lại, thì Vương thị vội vã từ ngoài bước vào, nói lớn, thời gian không còn sớm nữa, xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Hạ nhân đáp đã chuẩn bị xong. Vương thị liền kéo Yến Phương Phi đi, thúc giục, đi thôi, làm việc gì cũng phải nhanh lên một chút thì tốt hơn. Một đoàn người lên xe ngựa, người đánh xe quất roi, hô lớn một tiếng, xe ngựa hướng về phía hoàng cung. Còn ở một nơi khác trong phủ họ Yến, Yến Giao Xuân vừa mới được Tiền Mama gọi dậy, nàng cố gắng mở mắt ra, ánh nến le lói chiếu vào từ khe hở của màn tre. Cửa sổ đóng chặt, tối om, rõ ràng trời vẫn chưa sáng. Nàng đau khổ rên rỉ, ông trời ơi, G-I-E-C con đi cho rồi. Tiền Mama nhanh nhẹn lấy quần áo từ trên giá, thúc giục, tiểu thư, sắp đến giờ Mão Ba khắc rồi, người mau dậy đi, lát nữa lỡ mất giờ lành thì phiền phức lắm. Yến Giao Xuân mơ màng nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt, kệ đi, cứ coi như con C-H-E-T rồi. Mới 5 giờ rưỡi đã phải dậy, khác gì G-I-E-C người chứ. Bất chấp sự phản đối của nàng, Tiền Mama đã bắt đầu bận rộn, giúp nàng mặc quần áo, chải đầu rửa mặt, bà quen làm những việc này, tay chân nhanh nhẹn, không bao lâu đã xong xuôi, lại dục Yến Giao Xuân xuất phát, ra khỏi cửa phòng, gió lạnh buổi sớm ập đến, Yến Giao Xuân rùng mình, đầu óc mơ màng cuối cùng cũng tỉnh táo. Xe ngựa do phủ Văn Tín hầu phái đến đã đợi sẵn ở cửa hông. Yến Giao Xuân lên xe, thấy bên trong đã có hai người ngồi sẵn, chính là lão phu nhân và hầu phu nhân. Thấy nàng đến, lão phu nhân rất vui mừng, vẫy tay bảo Yến Giao Xuân ngồi xuống. Hầu phu nhân cười nói, ngoại tổ mẫu của con cả đêm không ngủ được, cứ lo lắng chuyện của con. Sáng sớm đã giục ta chuẩn bị xe ngựa, nhất quyết phải tự mình đến tiễn con. Yến Giao Xuân nắm lấy tay lão phu nhân, lay lay, nói, chắc là ngoại tổ mẫu thương cháu, cháu cũng luôn nhớ đến người. Lão phu nhân quả nhiên được dỗ dành rất vui vẻ, lại nói thêm vài câu. Bà vỗ vỗ mở u bàn tay Yến Giao Xuân, dặn dò, lúc vào cung, đừng căng thẳng. Cứ bình thường như mọi khi là được. Bà đưa cho Yến Giao Xuân một chiếc khăn lụa thêu hoa cúc vàng. Nói, đây là tín vật, con cài chiếc khăn này vào thắt lưng. Đến lúc đó đi theo các tú nữ khác vào là được. Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng vậy, hầu phu nhân cũng nói. Thẩm thẩm cũng đã hỏi thăm giúp con rồi. Nhị công tử nhà họ Lâm ở phía Nam Thành rất tốt. Tuy học thức có hơi kém một chút, nhưng tính cách nhân phẩm đều rất tốt. Tướng mạo cũng tuấn tú, chắc chắn không sai đâu. Yến Giao Xuân hiểu ý bà. Lão phu nhân muốn nàng bị loại, sau đó sẽ nhân cơ hội cầu xin Thái hậu ban hôn. Nhưng nàng đã có giao kèo với Sở Úc, e là phụ lòng tốt của lão phu nhân rồi. Nàng mỉm cười, nói, nhưng con thấy vào cung cũng không tệ. Nghe vậy, lão phu nhân và hầu phu nhân đều ngẩn ra, nhìn nhau kinh ngạc, cách chương.